bị nhốt vong quốc công chúa, chương 545, không thể vuốt râu hùm 14. Góc truyện audio.com, một âm mưu đang được lặng lẽ bố trí, vô thanh vô tức ngay cả nửa điểm dấu hiệu cũng không có. Trên triều đình, Nhan Hi xuôi gió xuôi nước lúc trước, giết gà dọa khỉ. Thật không có uổng phí, trong một đêm chúng thần đối với tân hoàng kính, sợ cao hơn một bậc thậm chí tôn sùng hơn so với tiên hoàng. Thái giám Quý Hỷ trở thành mục tiêu cho chúng thần truy đuổi, các hiền thần, là thân nhân của các công phi, hoặc tặng lễ, hoặc cưỡng ép, hoặc dụ lợi, hoặc hứa hẹn, hoặc chắp nối, hoặc lôi kéo tình cảm, dùng mọi thủ đoạn, chính là muốn buộc vị thiếp thân lão thái giám này của tiên hoàng mỗi ngày khi hoàng thượng bãi triều, đều cầm bài tử của các công phi đi, ngang qua đường đi của tân hoàng, hy vọng ngày nào đó Nhan Hi bỗng nhiên tâm huyết dâng trào. Phát hiện hậu cung còn có 3.000 mỹ nhân kiển, chân chờ mưa móc. Chỉ tiếc ngay cả nửa lần cũng không có được như ý, Nhan Hi nhìn thấy Quý Hỷ thái giám đang khom người, ngay cả nhìn cũng không, nhìn, cặp thoáng qua rồi đem lão thành không khí, hoặc chỉ là người dâu chấm AIA bên đường gặp phải. Có một lời đồn đãi không biết từ đâu đến, tràn ngập trong mỗi góc nhỏ bên trong hậu cung. Các cung phi đều truyền miệng nhau rằng, nam nhân chung của bọn họ độc độc sủng tránh thê, nhưng không có cho nữ nhân kia bất kỳ phong hào địa vị, nào thậm chí ngay cả cửa cung cũng không để cho vào, chỉ nuôi ở bên, trong Duệ Vương phủ có trọng binh canh gác. Còn có tin tức từ thái y, viện xác nhận, nữ nhân kia đã có mang long thai, mấy tháng nữa sẽ vì bể, hạ sinh hạ hoàng tử hoặc công chúa đầu tiên, nếu là hoàng tử, hoàng đế, không chừng sẽ trực tiếp lập làm thái. Tử, ban địa vị tôn quý nhất cho vị tiểu hoàng tử còn trong tã lót. Vậy nữ tử vốn là chánh thê của hoàng thượng, khả năng được tiến cung phong hoàng hậu là lớn vô cùng, như vậy con của nàng ta được lập là thái tử cơ hồ chính là một lý do thuận lý thành chương. Những chuyện này, các vị cung phi vào cung trước hoặc nhiều hoặc ít đều có chút chuẩn bị tâm tư, nhưng chỉ là không có lường trước đến, khi chánh thê đang mang thai còn muốn chiếm, lấy hoàng thượng không cho ngài hồi cung mưa móc thật là không thể đón nhận cách đối nhân xử thế này. Bây giờ, nhất định phải nghĩ biện pháp đem lực chú ý của bệ hạ kéo trở về, các công phi không tin, bằng, vào tướng mạo mỹ nhân của mình lại đấu không thắng một nữ nhân mang thai 6 tuần. Cách chương,